Và điều cuối cùng mà các anh chị nên quan tâm, đó là khi đọc Thánh Kinh cũng giống như khi đọc một bản văn. Chúng ta không nên tách một câu ra khỏi mạch văn của nó, mà phải đặt câu đấy vào trong toàn bộ mạch văn, và hơn nữa vào trong toàn bộ Thánh Kinh. Thì lúc đấy chúng ta mới hiểu một cách đúng đắn. Và đối với người Công giáo chúng ta, những Kitô hữu Công giáo, thì mình đọc Cựu Ước á, nhưng mình phải hướng về Chúa Kitô, là đấng mà nơi Ngài mọi lời của Thiên Chúa được thực hiện. Chỉ có một mình Chúa Giêsu Kitô mới có thể nói được rằng ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Và không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Cho nên chúng ta đọc sách Cựu Ước, nhưng mà tầm mắt của mình phải hướng về Chúa Kitô mới thấy được ý nghĩa trọn vẹn của những gì mình đọc. Đó là một vài ghi nhận mà tôi cho là căn bản đó. Tôi muốn chia sẻ với các anh chị, để rồi bây giờ chúng ta có thể đi vào những thắc mắc mà các anh chị gửi cho tôi này. Tôi sẽ không đọc từng cái một đâu, nhưng mà tập trung lại. Chẳng hạn như một trong những thắc mắc mà các anh chị hỏi nhiều lắm, đó là cái vấn đề luân lý trong Cựu Ước, loạn luân chẳng hạn.